Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, mở ra Nê Hoàn Cung. Từ Niên một ngụm lấy kim ô quả nuốt vào trong bụng. Tiếp lấy hắn liền cảm giác được một cỗ hừng hực liệt hỏa tại bụng của hắn bốc cháy lên. Đau hắn kém chút triệt để ngất đi, bất quá cũng may Dạ Thiên Thần Đế xuất thủ. Không phải Từ Niên cả người liền sẽ trực tiếp đốt người mà chết. Ông, một cỗ cường đại hắc ám lực lượng từ Từ Niên đan điền tuôn ra. Trong nháy mắt liền lấy Từ Niên nội tạng cho bảo vệ. Lúc này mới phòng ngừa Từ Niên thân thể bị đốt cháy. Nhưng mà mặc dù như thế, kia ngọn lửa rừng rực vẫn như cũ rất là kinh khủng. Nhanh, cố gắng hấp thu cái này kim ô quả lực lượng. Lấy dư thừa hỏa diễm cho thả ra ngoài, trọng điểm hấp thu kim ô quả bên trong kim ô chi lực. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên, thả ra ngoài, làm sao phóng thích? Từ Niên không hiểu hỏi, đần a, đương nhiên là phun ra ngoài. Dạ Thiên Thần Đế nhịn không được mắng, Từ Niên khóe miệng co giật một chút, phun ra ngoài, kia chính mình biến thành cái gì? Phun hỏa long, bất quá Từ Niên như trước vẫn là làm theo, bởi vì giờ khắc này bụng của hắn đã trông giống hoài thai 10 tháng. Lại không phóng thích liền triệt để nổ, giống, Từ Niên trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm, kia kinh khủng hỏa diễm đụng vào một đầu ngân nguyệt cấp dị thú trên thân. Trong nháy mắt liền lấy con dị thú kia cho diệt sát, hóa thành cho tàn, có ý tứ. Từ Niên bỗng nhiên nhìn về phía cái khác dị thú, những dị thú kia tựa hồ cũng cảm giác được nguy hiểm. Vội vàng quay đầu liền chạy, Từ Niên gặp này lại là cười hắc hắc, một bên đuổi theo những này dị thú, một bên trong miệng phun lửa. Rất nhanh, liền có 4-5 đầu ngân nguyệt cấp dị thú hóa thành tro tàn, mà Từ Niên điểm tích lũy cũng tại thẳng tắp tiêu thăng. Trực tiếp vượt qua Độc Cô Kính Thành, trở thành thứ nhất, mà Lâm Hàn thì là bị xa lánh đến thứ tư. Bên ngoài sân người xem nhìn trợn mắt hốc mồm, mẹ nó, nguyên lai kim ô quả còn có thể chơi như vậy. Nhưng là đám người nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì ngọn lửa này ngay cả ngân nguyệt cấp dị thú đều có thể thiêu chết. Vì cái gì Từ Niên ăn vào bụng sẽ không có việc gì đâu. Từ Niên liên tiếp truy sát vài dặm, rốt cục lấy những dị thú kia toàn bộ cho diệt sát. Mà trong cơ thể hắn hỏa diễm cũng bị thả ra không sai biệt lắm. Còn lại kim ô chi lực bắt đầu thuận kinh mạch của hắn hướng về mi tâm của hắn trở về. Nhanh, khoanh chân ngồi xuống, tỉ mỉ ngưng thần, lợi dụng những này kim ô chi lực, đang đánh mở Nê Hoàn Cung, mở ra linh thức. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm vang lên lần nữa, Từ Niên cũng làm tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu trải qua đi khống chế những cái kia kim ô chi lực đi công kích Nê Hoàn Cung. Muốn mở ra linh thức, nhất định phải mở ra Nê Hoàn Cung, mà một cái người tu hành hắn Nê Hoàn Cung trên cơ bản đều là khép kín. Chỉ có đạt tới thánh nhân chi cảnh, mới có thể thông qua thánh nhân chi lực mở ra Nê Hoàn Cung. Đương nhiên trước mắt cái này kim ô chi lực cũng tương tự có thể làm đến bước này. Cho nên đây cũng là vì cái gì kim ô quả có thể mở ra linh thức nguyên nhân. Từ Niên khống chế kim ô chi lực hướng về mi tâm của mình đánh tới. Ở nơi đó có một cái lớn chừng ngón cái, lơ lửng thiên cung, chỉ cần mở ra tòa thiên cung này đại môn, liền có thể phóng xuất ra linh thức. Oanh! Kim ô chi lực đụng vào Nê Hoàn Cung bên trên, phát ra ngột ngạt như hồng trung tiếng vang. Từ Niên thân thể cũng chấn động mạnh một cái, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cưỡng ép mở ra Nê Hoàn Cung là phải trả giá thật lớn. Rất nhiều thánh nhân chính là tại mở ra Nê Hoàn Cung thời điểm chấn thương chính mình linh thức mà rơi vào cả người tử đạo tiêu hạ tràng. Đương nhiên nếu là mở ra linh thức, kia thu hoạch vô tình là vô cùng to lớn. Oanh, Từ Niên lại một lần nữa khống chế kim ô chi lực vọt tới chỗ mi tâm Nê Hoàn Cung. Lần nữa phát ra tiếng vang nặng nề, Nê Hoàn Cung vẫn như cũ sừng sững bất động. Không gì không phá, tại sao có thể như vậy? Người khác Nê Hoàn Cung không phải rất dễ dàng liền mở ra sao? Vì cái gì ta thử hai lần đều không thành công? Từ Niên nhịn không được hỏi. Tiểu tử, ngươi Nê Hoàn Cung có chút đặc thù. Ngươi linh thức vốn là so người bình thường cường đại mấy lần. Cho nên ngươi Nê Hoàn Cung kiên cố trình độ cũng tại người khác phía trên. Ta trước đó để ngươi một ngụm nuốt vào kim ô quả chính là nguyên nhân này. Nếu là ngươi các loại hái xuống lại phục dụng, bên trong kim ô chi lực căn bản là không có cách giúp ngươi mở ra cái này Nê Hoàn Cung đại môn. Bất quá bây giờ ngươi Nê Hoàn Cung đã có chút buông lỏng. Ngươi lại nếm thử một lần cuối cùng, hẳn là có thể mở ra. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng giải thích nói. Từ Niên gật gật đầu, cuối cùng minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hắn bắt đầu bình tĩnh lại, toàn lực khống chế kia sau cùng kim ô chi lực, hướng về Nê Hoàn Cung đánh tới. Bên ngoài sân người xem cũng nhao nhao lộ ra thần sắc khẩn trương. Bọn họ cũng đều biết Từ Niên bây giờ tại làm gì. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Từ Niên Nê Hoàn Cung cư nhiên như thế khó mà mở. Oanh, lại là một tiếng kinh khủng va chạm. Từ Niên trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, mọi người đều là ngừng thở, khẩn trương nhìn về phía Từ Niên. Nhưng vào đúng lúc này một cỗ như hồng trung đại lữ thanh âm từ Từ Niên mi tâm truyền đến. Phảng phất thời kỳ viễn cổ tiên nhạc đang hát vang, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, tại cái này tiên nhạc bên trong còn kèm theo kinh khủng long hống thanh âm. Trầm thấp mà đáng sợ, phảng phất Từ Niên thể nội ẩn chứa kinh khủng viễn cổ cự long. Từ Niên sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng là trên mặt biểu lộ lại là cuồng hỉ không thôi. Hắn giờ phút này đã mở ra Nê Hoàn Cung đại môn, thành công phóng xuất ra chính mình linh thức, một cỗ lực lượng vô hình trải tản ra đến, lấy hắn làm trung tâm, bao trùm phương viên 20 mét phạm vi. Mà tại cái này 20 mét phạm vi bên trong, tất cả đồ vật đều có thể rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn. Coi như hắn hai mắt nhắm lại, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng trên mặt đất côn trùng đến cùng có mấy cái chân, trên đùi có mấy cọng tóc. Loại cảm giác này liền phảng phất lập tức mở ra thế giới mới, để hắn đối bốn phía hết thảy sự vật cảm giác đều trở nên phá lệ cường đại. Đây chính là linh thức sao? Lại có thể bao trùm phương viên 20 mét. Hiện tại nếu có người nghĩ đối ta đánh lén, chỉ sợ còn không có cận thân liền sẽ bị ta phát hiện ra. Mà lại quyết đấu lúc, ta cũng có thể sớm nhìn rõ người khác động tác, làm ra kịp thời ứng đối. Thậm chí có thể cảm giác trong cơ thể người khác linh khí cùng cương khí vận chuyển, tìm ra sơ hở một chiêu chế địch. Từ Niên mừng rỡ cười nói, thôi đi, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, mới 20 mét là có thể đem ngươi cao hứng đến dạng này. Phải biết bản đế năm đó cường thịnh lúc, thần thức thế nhưng là bao trùm toàn bộ thần vực. Dạ Thiên Thần Đế khinh thường nói, bao trùm toàn bộ thần vực. Từ Niên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, thần vực lớn bao nhiêu hắn không biết. Nhưng là khẳng định so với hắn chỗ Thiên Ngân Đế Quốc lớn. Mà Thiên Ngân Đế Quốc cương vực liền xem như để hắn hành tẩu, vậy cũng phải cần vài chục năm mới có thể đi đến. Hắn thật không cách nào tưởng tượng Dạ Thiên Thần Đế cường thịnh lúc lại là cái dạng gì. Thần Đế Đại Nhân, ngài có cái gì tu luyện linh thức bí quyết a? Dạy ta thôi. Từ Niên cười hỏi, hừ, ngươi gấp cái rắm a? Chờ ngươi ra ngoài lại nói, ngươi không phải muốn học luyện khí sao? Vừa vặn cùng một chỗ dạy ngươi. Dạ Thiên Thần Đế hừ lạnh nói. Từ Niên liền vội vàng gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Bất quá hắn cũng không có vội vã bóp nát kim ô lệnh bài ra ngoài, mà là lấy chính mình vừa rồi giết chết những dị thú kia tinh hạch từng cái nhặt lên. Dự định xuất ra đi đút cho tiểu Từ Vũ ăn. Bên ngoài sân đám người không biết Từ Niên ý nghĩ. Nếu là biết đạo nhất chắc chắn chửi ầm lên. Mẹ nó, Ngân Nguyệt cấp tinh hạch xuất ra đi đút yêu thú. Gặp qua phá sản, chưa thấy qua như thế phá sản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.